Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1564, đi ra đi, Mãn Thanh giáp vải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào tháng chạp về sau, khí trời càng lạnh lẽo lạnh. Đào Hoa Tập tuy nói ở vào phương Nam, nhưng vị trí địa lý hay là dựa vào Bắc, không chỉ có bị phương Bắc giá rét xâm lấn, còn có Giang Nam ẩm ướt, khiến cho nơi này vừa ướt lại lạnh, ướt lạnh thấu xương, nhất là đêm qua phá một đêm gió Bắc, nửa đêm còn hạ một tiểu trận mưa kẹp tuyết. Sáng sớm hôm nay càng ướt càng rét lạnh. Chu Bình An sáng sớm kiểm duyệt chiết quân thể thao sáng sớm lúc, phát hiện có hơn 30 tướng sĩ bởi vì không có khoác giáp mà bị giám sát đội kéo ra ngoài đánh quân côn. Chiết luyện tập quân sự luyện thủ tắc có quy định, thể thao sáng sớm lập luyện không chỉ có muốn võ trang đầy đủ, còn phải phụ trọng 20 cân. Sở dĩ nhiều phụ trọng 20 cân là bởi vì chiết quân trước mắt áo giáp không đủ đầy đủ hết. Phần lớn người chỉ có thể hỗn nửa giáp. Dựa theo quân chế, Đại Minh chính quy biên quân toàn bộ server vũ trang vì 88 cân nửa. Cụ thể vũ trang như sau: thân hà tỏa giáp, chiến váy, che cánh tay chờ cỗ trung nặng 45 cân, thiết nón trụ, não cái nặng 7 cân, hạng hộ tâm thiết hộ hiếp trọng ngũ cân, cung vùng ống tên nặng 10 cân, yêu đao 3 cân nửa, củ ấu cốt đoá nặng 3 cân, bao đựng tên 1 cân, chiến móc ngoặc miên trên da hạ y phục trung 8 cân. Toàn bộ vũ trang cộng lại, đúng lúc là 88 cân nửa. Chiết quân bây giờ áo giáp không hoàn toàn, tỏa giáp chỉ có 280 phó. Phần nhiều là không chọn vẹn áo giáp cùng với đơn giản mặt vải giáp, che cánh tay, hạng hộ tâm thiết hộ hiếp củ ấu cốt đoá vân vân, những thứ này tất tật đều là không có. Chiết quân võ trang đầy đủ cộng lại cũng liền chừng 40 cân, cho nên ngạch ngoại thêm 20 cân phụ trọng. Những thứ này tướng sĩ sở dĩ không khoác giáp là bởi vì ngại khôi giáp quá nặng, mong muốn lười biếng sao? Không phải, Chu Bình An phát hiện chú ý tới, những thứ này tướng sĩ mặc dù không có khoác giáp, nhưng là ở phụ trọng bên trên tự giác nhiều phụ trọng 30 cân. Cái khác khoác giáp tướng sĩ phụ trọng 20 cân. Bọn họ thời là trọn vẹn phụ trọng 50 cân. Các ngươi vì sao tình nguyện nhiều phụ trọng cũng không khoác giáp? Chu Bình An tò mò hỏi thăm. Từ bọn họ tự giác gia tăng phụ trọng đến xem, bọn họ cũng không phải là chê bai khôi giáp nặng mà lười biếng. Đại nhân, không phải chúng ta không khoác giáp, mà là quá lạnh. Thiết giáp cùng băng mắc mứu vậy, khoác lên người gánh không được a, không có khoác giáp tướng sĩ vuốt mông, mặt ủy khuất trả lời. Khôi giáp là bảo vệ tánh mạng, ở trên chiến trường nếu là ngại lạnh không khoác giáp, một chạy mất là có thể muốn mạng của các ngươi, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. 10 ngày trước Hồ Ngự Sử xuất binh với anh Đào Viên trận đánh giặc Oa, chính là bởi vì trận đánh tướng sĩ ngại trời lạnh giáp lạnh, thoát khôi giáp hơ lửa, mà bị giặc Oa đánh úp, thất bại thảm hại, thương vong hơn phân nửa, vết xe đổ còn tại, anh Đào Viên trước máu còn không có làm đâu. Các ngươi liền quên dạy dỗ, lạnh cũng phải vượt qua, dù sao cũng so ném mạng mạnh. Chu Bình An nghiêm túc giáo dục bọn họ một bữa. Vâng, đại nhân dạy phải, tướng sĩ biết sai. Hiện trường khoác giáp, từng cái một bị khôi giáp băng nhe răng trợn mắt, như vậy lạnh. Chu Bình An ôm kiểm chứng thái độ, làm người ta mang tới một bộ mũ sắt thiết giáp, bản thân khoác giáp trên người. Á đệt, thật đúng là lạnh, thiết giáp cùng thân thể tiếp xúc một sát na, Chu Bình An cả người tóc gáy cũng chợt nổi lên. Lạnh, phi thường lạnh, Chu Bình An giờ phút này đối sầm tham sáng tác câu kia. Tướng quân cung khảm sừng không phải khống, đồ hộ thiết y lạnh khó, thơ có khắc sâu hơn hiểu. Khoác giáp khoác lên người trong nháy mắt đó, lạnh theo vào hầm băng vậy. Không trách bọn họ tình nguyện nhiều phụ trọng cũng không muốn khoác giáp a, cái thời tiết mắc toi này, khoác giáp thật là một loại khiêu chiến. Đối với lần này, Chu Bình An không khỏi suy tư lên. Một bộ khôi giáp chừng nặng 40-50 cân, ở loại này quỷ khí trời khoác giáp đông lạnh cùng quỷ vậy. Hơn nữa mặc dù hiện giai đoạn thuộc về vũ khí lạnh thời đại, nhưng là súng hỏa mai, súng hơi ở trên chiến trường sử dụng cũng càng ngày càng nhiều. Không ít tinh nhuệ giặc oa trang bị có sắt pháo, kỳ thực chính là kiểu Nhật súng hơi. Thiết giáp đối mặt súng kíp lực phòng hộ thiếu nghiêm trọng. Chính là trọng giáp, bị súng hỏa mai gần tới bắn xong, cũng yếu ớt không chịu nổi một kích. Khoác giáp so không khoác giáp phân biệt cũng không lớn hơn bao nhiêu. Suy nghĩ như vậy lời, khoác giáp liền có chút không quá đáng giá. Nhưng phải không khoác giáp vậy, lại không được. Hiện giai đoạn vẫn là lấy vũ khí lạnh làm chủ. Áo giáp đối vũ khí lạnh phòng vệ hay là rất mạnh. Có hay không vẹn cả đôi bên biện pháp? Chu Bình An nhất thời suy tư lên. Trong lịch sử có hay không biện pháp tốt? À, ta nhớ ra rồi. Giáp vải, là giáp vải. Chu Bình An một gỡ lịch sử, cái đầu tiên liền nghĩ đến giáp vải. Giáp vải là đời Nguyên bắt đầu xuất hiện. Lúc ấy chẳng qua là số ít giáp vải. Hơn nữa, giáp vải chất lượng cũng không cao. Bất quá, giáp vải đối lửa khí có tương đối không sai bước đệm phòng vệ tính năng. Vì vậy liền bắt đầu đi về phía lịch sử võ đài. Kỳ thực, bây giờ Gia Tĩnh Nam bên trong, Đại Minh có không ít quân đội cũng trang bị có giáp vải. Bất quá số lượng cũng không nhiều. Ở Long Khánh Nam bên trong mới bắt đầu từ từ tăng nhiều hơn. Ở Sùng Trinh Nam bên trong, cũng chính là Minh mặt đầu nhà Thanh thời kỳ, giáp vải mới bắt đầu đại lượng thông dụng. Mà ở Mãn Thanh niên đại, Mãn Thanh lúc đầu thu được quân Minh giáp vải, sau đó là được giáp vải trung thực ủng bơm. Trải qua nhiều năm phát triển cải lương diễn biến, Mãn Thanh đem giáp vải xác định là tiêu chuẩn trang bị. Hình dạng và cấu tạo cũng từ từ cố định, chia làm thân giáp, trước ngăn, giáp tay áo, khoác cánh tay, bên trái ngăn trở nhiều bộ phận. Thanh triều thời kỳ, quân Thanh chinh chiến chuẩn cắt nhĩ, chinh phạt lớn nhỏ Kim Xuyên, giáp vải cũng lập được chiến công hiển hách. Đừng nghe giáp vải đã cảm thấy đơn sơ rơi cấp bậc. Cân vớt bay TTV kỳ thực bàn về lực phòng hộ, giáp vải lực phòng hộ so với sắt giáp còn phải xuất sắc. Không chỉ là đối mặt hỏa khí lực phòng hộ xuất sắc, đối mặt vũ khí lạnh lực phòng hộ cùng thiết giáp so với cũng không thua kém bao nhiêu. Thành thục giáp vải chất lượng có thể đạt tới trời mưa không hút nước. Lưỡi sắc chém không ra, súng kíp bắn không xuyên. Hơn nữa, giáp vải gồm có thiết giáp thúc ngựa cũng không đuổi kịp ưu điểm. Thứ nhất, giáp vải nó ấm áp a, ăn mặc cũng thoải mái. Đối quân sĩ tứ chi hoạt động hạn chế cũng ít hơn nhiều. Thứ hai, giáp vải nó tiện nghi a. Một bộ phục hợp giáp vải ước chừng cần 7-8 cân bông vải. Áo lót miếng sắt, ngoại dụng đồng đinh cố định là được. Chi phí so với sắt giáp thấp gấp mấy lần. Sức nặng bên trên cũng so với sắt giáp nhẹ gấp mấy lần. Hơn nữa Minh triều hiện ở các nơi đều có trồng bông. Tài liệu dễ dàng đạt được. Thứ ba, giáp vải giữ gìn đơn giản. Chắc nịch dùng bền, thiết giáp thì không phải vậy. Thiên vũ ướt, thiết giáp dễ sinh theo. Không dùng bền, Lâm Hoài Hầu thủy quân doanh địa kéo tới kia mấy xe rách mướp áo giáp chính là ví dụ chứng minh. Ngoài ra, Minh triều mạt kỳ, toàn bộ Trung Quốc cũng sẽ xa vào đến tiểu băng hà thời kỳ. Khí trời so thường ngày giá rét, thậm chí Quảng Đông cũng tuyết rơi. Minh triều ở phương Bắc dùng võ tác chiến tương đối nhiều. Nơi đó lạnh hơn, giáp vải cũng càng thích ứng. Giáp vải sớm một ngày thông dụng, đối với Minh triều biên quân cũng là một lớn lợi tốt. Giáp vải chi phí thấp. Một bộ thiết giáp thành vốn có thể chế tác 4-5 bộ giáp vải. Như vậy chi phí thấp, khoác giáp suất liền cao. Khoác giáp suất cao, quân Minh tỷ lệ sống sót liền cao. Trên chiến trường sức chiến đấu cũng sẽ tăng lên không ít. Muốn nói giáp vải vậy, không nghi ngờ chút nào là hậu kỳ Mãn Thanh niên đại giáp vải chất lượng cao. Chế tác công nghệ cũng thực dụng hơn, càng thành thục hơn. Cho nên, đi ra đi Mãn Thanh giáp vải, Chu Bình An ánh mắt sáng lên, hạ quyết tâm, giáp vải thành thục cùng thông dụng, liền từ ta chiết quân bắt đầu đi. Cách chương.